Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi yên tĩnh nơi ấy, không ai nói lời nào. Cuối cùng, họ chỉ khẽ mỉm cười nhìn nhau, rồi mỗi người tự mình nhập định, lặng lẽ tu luyện. Sau khi tích trữ một chút pháp lực, hai người bắt đầu dùng ngón tay phác họa, bàn luận đạo lý, cảm thấy vô cùng thư thái. Cảnh tượng này thoạt nhìn tưởng như không khác mấy so với trước kia, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ẩn chứa trong đó những biến đổi khó nhận biết. Trải qua một lúc lâu tu luyện, bên ngoài bỗng có người khẽ gõ cửa, đồng thời từ truyền âm pháp trận vang lên giọng nữ êm dịu. Kính thưa quý khách ở thiên tự Tam Hào Khoang, Tiên Di San Hao Ke Cang, linh thuyền sẽ sớm cất cánh. Nếu có gì bất tiện, mong quý khách chỉ giáo. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lập tức trở về thần trí. Yến Trưởng Lan cất giọng đáp, không sao, quý thuyền cứ tự nhiên. Giọng nói dịu dàng bên ngoài lại vang lên, dạ. Ngay sau đó, bên ngoài hoàn toàn im lặng. Lúc này, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y bước ra từ phòng mình. Yến sư huynh, Diệp đại sư, vừa rồi có người đến ư? Yến Trưởng Lan liền giải thích, là người trên linh thuyền tới nhắc nhở, hiện tại thuyền sắp cất cánh. Nguyễn Hồng Y ngạc nhiên một lát, rồi vẻ mặt lại có chút háo hức. Yến Trưởng Lan thấy vậy, bật cười hỏi, có phải muốn ra xem linh thuyền cất cánh thế nào không? Nguyễn Hồng Y hơi ngượng ngùng, cúi đầu đáp, để sư huynh chê cười rồi. Yến Trưởng Lan mỉm cười, không sao, nếu muốn xem thì cứ ra xem, cũng không phải là điều gì bí mật. Nguyễn Hồng Y lại không nhịn được, quay sang nhìn Diệp Thù. Diệp Thù khẽ gật đầu, nói với Yến Trưởng Lan, ta và huynh cũng nên đi ra ngoài một chút. Yến Trưởng Lan có chút ngạc nhiên. Diệp Thù giải thích, chúng ta đã lên linh thuyền này, cũng nên xem những hành khách khác là ai, để tâm rõ ràng một chút. Bây giờ thuyền sắp cất cánh, chắc hẳn nhiều hành khách cũng sẽ muốn ra xem một chút náo nhiệt. Hoặc cũng có thể, họ mang tâm ý giống hắn. Yến Trưởng Lan hiểu ý, đứng dậy nói, a chuyết, a chua, nói phải lắm. Thấy hai người cùng đi ra, Nguyễn Hồng Y lặng lẽ theo sau. Lúc này, nàng cảm thấy nếu lên tiếng, có thể sẽ làm phiền họ. Bước ra khỏi phòng thượng hạng, tiến lên bong thuyền, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đứng trước lan can. Gió thổi bốn phía, linh thuyền từ từ nhấc lên. Nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cảnh sắc xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Linh thuyền càng lúc càng bay cao. Cúi xuống nhìn, phía dưới tất cả người, vật đều nhỏ bé như hạt bụi. Cảnh tượng bốn phương trời bát ngát, khiến tâm trí người cũng trở nên khoáng đạt. Sau chừng một tuần trà, linh thuyền đã lên tới tầng cao. Quanh thuyền, mây tầng tầng cuộn sóng, gió lớn đập vào linh thuyền từ mọi phía. Chợt thấy linh quang lóe lên, một màn chắn lớn hiện ra, hất bay mọi tầng mây và luồng gió xung quanh, không ảnh hưởng chút nào tới bên trong thuyền. Nguyễn Hồng Y đứng bên, tay đặt trên lan can, buột miệng thốt lên, thật là kỳ vĩ. Lời vừa dứt, từ bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, khiến mặt nàng thoáng hồng. Diệp Thù và những người bên cạnh nhìn sang, chỉ thấy một thiếu nữ áo vàng, búi tóc song kiện, khẽ che miệng cười, mang chút ngượng ngùng. Phía sau nàng, một nam tử tu sĩ trẻ tuổi, vận pháp y hoa lệ, bước tới cười nói, xin lỗi các vị, tiểu muội nhà ta nghịch ngợm, vừa thất lễ. Thiếu nữ áo vàng vội vàng đến bên cạnh nam tu sĩ trẻ tuổi, cúi mình chào, mong chư vị thứ lỗi. Nguyễn Hồng Y luống cuống đáp, vừa rồi là do ta thất lễ mới phải. Yến Trưởng Lan thấy nàng không biết phải đối đáp ra sao, liền tiến lên một bước nói, là chúng ta lần đầu ngồi độ không linh thuyền, bất giác thất lễ vì kinh ngạc. Nam tu sĩ trẻ thấy họ thái độ thẳng thắn, không khỏi sinh cảm tình, liền chắp tay tự giới thiệu, tại hạ là Chu Đình, Chu Tinh, cùng tiểu muội Lâm Lang, Lin Lang, đi chung thuyền, xin được hỏi danh tính chư vị. Yến trưởng Lan vỡ lẽ, cũng chắp tay đáp, thì ra là công tử nhà chủ linh thuyền, tại hạ là Yến trưởng Lan, đây là đạo lữ của ta, Diệp Thù, cùng với sư muội Nguyễn Hồng Y, lần này phiền quý thuyền dẫn đường một chuyến. Chu Đình nghe báo danh, khuôn mặt nở nụ cười, thì ra là thân truyền của Thiên Kiếm Tông, trước đây Chu Mỗ vì có việc mà không thể tham gia tranh minh đại hội. Trăng minh ra hui, về sau nghe nói thân truyền Yến sư huynh tại đó rất rạng rỡ. Lòng tiếc hận không thôi, nay có thể kết giao với Yến thân truyền, xem như hoàn thành tâm nguyện. Chu Lâm Lãng hiếu kỳ nhìn Yến trưởng Lan, miệng cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Thì ra ngài là Phong Lôi Kiếm, quả nhiên rất lợi hại. Yến trưởng Lan hơi dừng lại, nhưng vẫn đáp, hai vị quá khen, được kết giao với hai vị đạo hữu phong thái xuất chúng, cũng là vinh hạnh của Yến Mỗ. Chu Đình lại cười, tán thưởng, đạo lữ của Yến đạo hữu có khí độ cao quý, nghe nói trong tranh minh đại hội cũng thể hiện tài nghệ xuất chúng. Quả thực là thiên duyên trời định, thật khiến người ngưỡng mộ. Yến trưởng Lan ít khi đối đáp kiểu hàn huyên, thế này, suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói thêm, quá lời. Diệp Thù cũng khẽ gật đầu đáp lễ với Chu Đình. Chu Đình là người thường xuyên chạy thuyền, giao tiếp với nhiều người, thấy hai người có phong thái này, liền hiểu bọn họ không phải kiểu người nồng nhiệt, nên không nói nhiều lời khách sáo, chỉ cười mời họ dạo quanh linh thuyền, giới thiệu qua các nơi trên thuyền, đồng thời cũng nói rằng hiện thuyền có nhiều hộ vệ, đảm bảo sẽ bình an đến Phong Âm Phủ. Phân Yin Phu, Diệp Thù và đồng bọn cũng không từ chối ý tốt của hắn, đi theo vừa nghe vừa quan sát. Chu Lâm Lãng nghe chán dần, tụt lại phía sau cùng Nguyễn Hồng Y, líu díu trò chuyện với nàng. Ban đầu Nguyễn Hồng Y còn chút ngại ngùng, nhưng Chu Lâm Lãng tính tình hoạt bát, vốn nàng cũng là người vui vẻ, chẳng mấy chốc hai người đã thân thiết, trò chuyện rôm rả. Phía trước, một vài nam tu sĩ cũng lưu ý đến hai người họ, thấy họ hòa hợp thì khẽ mỉm cười, rồi cũng không để ý thêm. Dạo một vòng quanh, người từ khoang tàu bước ra ngày càng đông. Diệp Thù, Yesu, thần sắc lạnh nhạt, âm thầm quan sát từng người lướt qua, cẩn trọng đánh giá đôi chút. Dù biết linh thuyền vốn là nơi an toàn, nhưng trước đó đã được nhắc nhở, không thể biết liệu vị kết đan, chia gian, chân nhân nào sinh lòng tham lam có thể lén lút trà trộn vào đây hay không. Vì vậy, cẩn trọng vẫn là tốt nhất. Sau khi xem xét đại khái, Diệp Thù không phát hiện gì khả nghi, nhưng lòng cảnh giác vẫn chưa hoàn toàn xóa nhòa. Còn Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, thì sau một hồi trò chuyện với Chu Đình, Chu Tinh, được hắn mời đến dự một tiệc nhỏ trên thuyền. Buổi tiệc nhỏ này do Chu Đình chủ trì, người được hắn mời phần lớn là các tu sĩ đã thuê phòng cao cấp, cùng một vài người ở phòng trung và hạ cấp. Tiệc nhỏ diễn ra tại một khoang tàu rộng rãi, nơi đã bày sẵn rượu ngon và đồ ăn. Trong khoang chia thành nhiều bàn nhỏ, mỗi bàn đủ chỗ cho vài người ngồi. Diệp Thù, Yến trưởng Lan cùng ngồi chung một bàn. Xung quanh cũng có nhiều tu sĩ lần lượt an tọa. Giữa các bàn nhỏ, vài ca cơ và vũ nữ đang uyển chuyển ca múa, tỏ ra vô cùng ân cần tiếp đãi. Chu Đình nâng chén kính mọi người, nói đôi lời cảm tạ sự chiếu cố của họ. Dù chỉ là hành khách đi nhờ thuyền, nhưng Chu Đình tiếp đãi nồng hậu, khiến lòng nhiều người cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi uống rượu chúc mừng, các tu sĩ cũng dần thư giãn, có người tụ tập bàn đạo, có người chỉ ngồi thưởng nhạc kết giao, lại có người thấy vũ nữ sắc đẹp rực rỡ, ánh mắt bỗng trở nên mê đắm, mỗi người một vẻ khác nhau. Diệp Thù và Yến trưởng Lan thì im lặng uống rượu, chăm chú thưởng thức. Còn Nguyễn Hồng Y, Doa Hồng Y, khi ngước mắt nhìn Ta Cơ và Vũ Nữ, trong lòng bất giác nhớ lại thân phận trước kia của mình ở Tử Vũ Lâu. Di Hiu Lu không khỏi cảm thán, chẳng bao lâu, Chu Lâm Lãng, Chu Linh Lang cũng tới ngồi, trò chuyện thân mật với Nguyễn Hồng Y. Nguyễn Hồng Y thấy Chu Lâm Lãng ngây thơ đáng yêu, cảm thấy nàng giống mình lúc trước, nên cũng vui vẻ giao thiệp thêm. Tuy nhiên, nàng không hề nhận ra, ở không xa đó, có một nữ tu mỹ lệ đang chăm chú nhìn nàng vài lần. Một nam tu sĩ có râu dài đang sắp xếp hoa quả và rượu trong tiệc. Thấy ái thiếp của mình hiếm khi nhìn quanh một cách thất thần, bèn nắm tay nàng hỏi, Nhạn Nhi, nàng đang nhìn gì vậy? Lưu Tích Nhạn, Lưu Si Yan, chợt bừng tỉnh, mỉm cười với phu quân. Thiếp thấy cô gái mặc hồng y kia giống một tỷ muội trong lâu. Khi thiếp xuất giá nàng vẫn chưa đạt trúc cơ. Chu Di, nay thấy nàng dường như cũng có vận may như thiếp. Hẳn là vừa ra ngoài đã gặp được người có thể nương tựa. Nam tu sĩ nghe vậy, khẽ cười đáp, nếu là tỷ muội của nàng, gặp được nhau cũng không thể không có chút tâm ý. Nhạn Nhi, nàng hãy mang chút Tử Uyên quả, Di Duyên cua, thượng hạng tặng nàng ấy, coi như chút tâm ý của ta. Lưu Tích Nhạn nghe vậy, cười mỉm, thiếp xin cảm ơn lang quân. Rồi nàng nhẹ nhàng bước đến khoang sau, cẩn thận chọn 6 trái Tử Uyên quả, đặt vào đĩa ngọc thượng hạng, duyên dáng mang đến bàn của Nguyễn Hồng Y, cúi chào và nói nhẹ nhàng. Nguyễn sư muội, từ lần từ biệt trong lâu đã nhiều ngày không gặp, không biết muội còn nhớ ta không? Nay hiếm có duyên hội ngộ trên thuyền, đây là chút tâm ý của phu quân và ta, xin sư muội nhận cho. Lưu Tích Nhạn vốn chỉ có ý tốt, nàng không hề biết người tỷ muội xuất thân từ Tử Vũ Lâu lại không phải là lấy chồng mà thoát thân nhờ giữ vững công pháp. Phu quân nàng cũng là kẻ tâm tư tỉ mỉ, nhưng hiểu quy củ của Tử Vũ Lâu nên cũng không mảy may nghi ngờ, bằng không đã chẳng hành động vội vàng như thế. Nguyễn Hồng Y cũng nhận ra Lưu Tích Nhạn, hai người từng gặp nhau trong lâu. Lưu Tích Nhạn từng được Dư Tây Giao, Yêu Si Yao nhờ biểu diễn Thiên Ma Vũ cho nàng xem qua, hai người có chút quen thuộc. Lúc này nghe lời của Lưu Tích Nhạn, nàng lập tức hiểu được ý tốt của nàng ta, nhưng trong khoảnh khắc này nàng lại không sao vui nổi. Ngón tay của Nguyễn Hồng Y khẽ run, rời khỏi Tử Vũ Lâu nàng vốn không nên mong sẽ mãi mãi không ai nhận ra, nhưng nay gặp gỡ bất ngờ trên linh thuyền thế này, vượt ngoài dự liệu của nàng, nhưng lại là điều nàng không thể không đối diện. Nguyễn Hồng Y thoáng nghĩ đến Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ gật đầu, đáp, đa tạ Lưu Sư Tỷ, nhờ Sư Tỷ quan tâm, thật vô cùng cảm kích. Lưu Tích Nhạn thấy cố nhân, lòng rất vui. Thùy cũng nhạy cảm nhưng lúc này lại không nhận ra sự dao động trong lòng Nguyễn Hồng Y. Sau khi tặng quà, nàng cúi chào mọi người rồi duyên dáng quay về giúp phu quân sắp xếp rượu tiệc cho buổi yến tiệc nhỏ. Lúc này, Chu Lâm Lãng, cô gái thông minh ấy dường như đã hiểu ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi, Nguyễn tỷ tỷ, tỷ là đệ tử của Tử Vũ Lâu phải không? Trong lòng Nguyễn Hồng Y bỗng trỗi dậy bao suy nghĩ, nàng nghĩ đến việc nói ra sự thật, không biết cô gái vốn gần gũi thân thiện với mình sẽ có vẻ mặt ra sao. Dẫu vậy, nàng biết chuyện này không thể giấu, dù ra sao cũng là điều nàng phải chấp nhận. Thế nhưng, bao ý nghĩ rồi dám đó chỉ thoáng qua, giọng nàng vẫn bình thản đáp, phải, tỷ đúng là đệ tử của Tử Vũ Lâu. Khi xuất lâu, tình cờ gặp được sư huynh và đạo lữ Diệp Đại Sư, nhờ sự giúp đỡ của Diệp Đại Sư mà ta đã thoát thân, cùng sư huynh đoàn tụ. Cách chương.